Chương 414, thiên tài như thế. Nam Anh cùng Bắc Hải, lập tức chính là làm ra quyết định, muốn đi giao huấn thoáng cái đông khu tạp dịch khu mới lao đại. Liền đi. Phóng nhãn toàn bộ tạp dịch khu, Nam Anh cùng Bắc Hải thực lực, đều xem như đỉnh tiêm, hai người bọn họ liên thủ, cho dù là mới vào ngưng chân cảnh võ giả, bọn hắn QNZ không sợ chút nào. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới đông khu tạp dịch khu, nhìn thấy hai người dáng điệu, đông đảo tạp dịch trong nháy mắt minh bạch, hai người này chỉ sợ là tìm đến phương thần phiền phức ga trước đó biết được tin tức Trần Thiêm, nhanh chóng đi tới phương thần chỗ ở, cho phương thần nhắc nhở, nói, phương lão đại, nam khu tạp dịch khu lão đại Nam Ánh, còn có bắc khu tạp dịch khu lão đại Bắc Hải, bọn hắn khí thế hung hùng, tựa hồ là đồng hàm báo thù mà tới. Nghe được Trần Thiêm, phương thần không thèm để ý chút nào, nói, không quan trọng. Phương lão đại, hai người này thực lực, cường hoành phi thường, nghe nói hai người liên thủ, cho dù là mới vào ngưng chân cảnh võ giả, bọn hắn cũng không sợ. Trần Thiêm lại lần nữa nhắc nhở. Nhưng là, phương thần căn bản không thèm để ý, cái này khiến Trần Thiêm cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Ngay tại Trần Thiêm còn muốn lúc nói chuyện, đột nhiên nghe được một đạo âm trầm thanh âm, Trần Thiêm biết rõ, hai người đã đến. Phương thần, cút ra đây. Nam Anh thanh âm, vô cùng to, chấn động toàn bộ đông khu tạp dịch khu. Phương thần cửa phòng két một tiếng mở ra, chợt hắn từ giữa vừa đi ra. Ngươi chính là phương thần Nam Anh nhìn thấy phương thần về sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới phương thần trẻ tuổi như vậy. Không tệ. Phương thần no y tiểu tử, ngươi mới đến tạp dịch khu không bao dài thời gian, tiểu dám đánh tổn thương đồng hàm. Ngươi đây là tại muốn chết sao? Bắc Hải tính khí tương đối táo bạo, phẫn nộ quát. Phương thần khẽ lắc đầu, tạp dịch khu người, năm lần bảy lượt tới tìm hắn phiền phức, xem ra hắn có cần phải bại lộ thoang cái chân thực thực lực. Nếu như ta là hai người các ngươi, liền lăn trở về. Phương thần cười lạnh nói. Hừ, để cho ta Bắc Hải đến chiếu cấu ngươi. Bắc Hải vừa dứt lời, trong lúc đó bạo phát ra thực lực cường hãn, cùng ra khí tức, trong nháy mắt quét sạch cả vùng. Bất quá, ngay tại Bắc Hải bộc phát ra cuồng dã khí tức chuẩn bị công kích thời điểm, phương thần trên thân, bạo phát ra càng hung hiểm hơn khí tức. Cuồng dã kiếm ý hiện lên, mang theo cường hãn gây hảo ảnh khí tức, trong nháy mắt tiểu bọc lại Bắc Hải. Trong chốc lát, Bắc Hải thế mà lâm vào huyễn cảnh bên trong, chung quanh vô số tạp dịch, rối rít khiếp sợ không thôi, bọn hắn phát giác được cái này một cỗ cuồng dã khí tức thời điểm, rối rít lui lại. Bất quá, cho dù bọn hắn lui lại, vẫn như cũ là bị gây hào ảnh khí tức bao khỏa, ánh mắt chất phác, phảng phất cái xác không hồn. Bắc Hải. Nhìn thấy Bắc Hải lâm vào huyễn cảnh, Nam Anh hét lớn một tiếng. Lập tức, Bắc Hải theo huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh lại, đôi mắt của hắn lấp lóe, nhìn chằm chằm phương thần, trầm thấp nói ra, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hắn biết huyễn thuật, chúng ta cùng tiến lên. Giờ khắc này, Nam Anh cu nở dê ý thức được phương thần lợi hại. Sở dĩ hắn chuẩn bị cùng Bắc Hải liên thủ, cùng một chô vây quét phương thần. Nhìn thấy hai người liên thủ, phương thần cười lạnh một tiếng, nói, không làm nên chuyện gì. Phương thần tiếng nói vừa dứt, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12 thi triển đi ra, cùng dã kiếm ý, trong nháy mắt theo tinh nhận kiếm bên trong bắn ra. Hưu một kiếm đâm ra, Bắc Hải cùng Nam Mánh thân thể, thế mà đồng thời bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể chung quanh vô số tạp dịch, thấy cảnh này. Kinh hại không thôi, vừa mới phương thần quanh thân kiếm ý, thế mà để bọn hắn linh hồn đều tại rung động. Quá cường đại, một kiếm đánh bại Bắc Hải cùng Nam Anh hai đại cường giả. Thực lực của hắn, đã có thể so với ngưng chân cảnh cường giả. Thật sự là lợi hại, phóng nhãn toàn bộ tạp dịch khu, không người là đối thủ của hắn. Xem ra, từ nay về sau, tạp dịch khu lão đại chính là hắn. Đông đảo tạp dịch, khiếp sợ không thôi, phương thần biểu hiện ra thực lực. Quá mức cường hãn, cho dù là một chút ký danh đệ tử, chỉ sợ cũng không có phương thần lợi hại. Phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, lặng lặng đứng trên mặt đất phía trên, nhìn xem Bắc Hải cùng Nam Ánh, lúc này hai người chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hai người nhìn nhau một chút, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Giống như hắn muốn giết chúng ta, vừa mới chúng ta liền đã chết rồi. Bắc Hải trong lòng, kinh hãi không thôi. Nam Ánh trong lòng, cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phương thần thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Một phen đấu tranh tư tưởng về sau, Nam Anh cùng Bắc Hải, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, chợt đối phương thần chắp tay, nói, Phương huynh, trước đó là chúng ta không đúng, hy vọng ở dê ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, buông tha chúng ta đi. Ta chí không ở chỗ này, các ngươi tiếp tục làm các ngươi tạp dịch khu lao đại, ta tiếp tục an tĩnh tu luyện. Phương thần nhẹ nói no y đa tạ phương huynh. Hai người nghe vậy, vội vàng rời đi đồng khu tạp dịch khu. Phương thần một người lực chiến hai đại cường giả tin tức, trong nháy mắt chính là tại tạp dịch khu truyền ra, tứ đại tạp dịch khu vô số tạp dịch, nhao nhao đem phương thần trở thành lão đại, thực lực của hắn phi thường cường hãn, cho dù là tứ đại tạp dịch khu lão đại liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đến tận đây về sau, phương thần trở thành tứ đại tạp dịch khu vua không ai, ai cũng không dám đối phương thần bất kính. Bất quá, phương thần nói qua, hắn chí không ở chỗ này, bình thường tạp dịch khu bên trong sự tình, vẫn là bọn hắn bốn cái phụ trách, chính mình chỉ là an tĩnh tu luyện mà thôi. Lại qua ước chừng 3 Nga y củ ổ y củ nở dê, cái này một ngày phương thần ngay tại đông khu tạp dịch khu bên trong hành tẩu, đột nhiên nơi xa đi tới mấy đạo nhân ảnh. Long đằng, tu vi của ngươi, đã đạt đến ngưng chân cảnh nhất trọng hậu kỳ, hy vọng nở dê ngươi hảo hảo tu luyện. Lần này đến tạp dịch khu chọn lựa mấy tên tạp dịch, sau này trở về, tranh thủ một hơi đột phá đến ngưng chân cảnh nhị trọng. Một cái trưởng lão, cười ha hả nói. Cái này cái trưởng lão, là ký danh đệ tử khu vực trưởng lão, Long Đẳng Vũ Hầu từ khi gia nhập Hoàng Tông về sau, trở thành ký danh đệ tử, từ từ triển lộ ra cái kia đáng sợ thiên phú. Vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, Long Đẳng Vũ Hầu tu vi, tiểu đạt đến ngưng chân cảnh nhất trọng hậu kỳ. Trường lão đã đem Long Đẳng Vũ Hầu coi là nhất có hy vọng ở dê xung kích ngưng chân cảnh nhị trọng ký danh đệ tử. Cái này một ngày, trưởng lão cùng đi Long Đẳng Vũ Hầu, cô y đến tạp dịch khu chọn lựa mấy tên tạp dịch, phụ trách chiếu cố Long Đẳng Vũ Hầu ẩm thực ở lại. Ta sẽ cố gắng. Long Đẳng Vũ Hầu nghe vậy, trùng điệp gật đầu. Trong lúc bất chi bất giác, Long Đẳng Vũ Hầu cùng trưởng lão đã đi tới đông khu tạp dịch khu. Nơi này là đông khu tạp dịch khu. Ngươi ngay ở chỗ này chọn lựa mấy tên tạp dịch đi. Trưởng lão vừa cười vừa nói. Long Đẳng Vũ Hầu gật đầu, hai người tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, trưởng lão thấy được tiến về hành tẩu phương thần, chợt quát to một tiếng, nói, phía trước cái kia tạp dịch, tới đây một chút. Nghe được có âm thanh truyền đến, phương thần có chu tờ nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Long Đẳng Vũ Hầu, cái sau cu nở dê phát hiện phương thần, hắn nhìn thấy phương thần về sau, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Long Đẳng Vũ Hầu dừng bước, con mắt cực nóng nhìn xem phương thần. Mà phương thần cũng là từng bước đi tới Long Đẳng Vũ Hầu trước đó. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Trưởng lão hỏi. Phương thần. Phương thần đáp. Nhìn ngươi cũng không tệ lắm, từ nay về sau, ngươi theo lấy Long Đẳng, phụ trách Long Đẳng ẩm thực sinh hoạt thường ngày đi. Cái này cái trưởng lão cười nói. Không đợi cái này cái trưởng lão nói xong, Long Đẳng Vũ Hầu tiểu mở miệng nói chuyện. Phương thần, ngươi không chết Long Đẳng Vũ Hầu trong lòng, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, phương thần lại có thể tại ngưng chân cảnh tam trọng võ giả truy kích phía dưới, sống sót, hơn nữa còn một thân một mình đi tới Kháo Thủy Thành, gia nhập Hoang Tông. May mắn trốn qua một kiếp. Phương thần cười nói. Long Đẳng Vũ Hầu thấy thế, trên mặt cũng là nở một nụ cười, hắn cùng kiếm Vũ Hầu phương thần, còn có huyền giáp Vũ Hầu, theo Kim Quan Quốc đi ra đến. Ở chung được thời gian rất lâu, quan hệ tự nhiên là rất tốt, lúc trước coi là phương thần tử vong, Long Đẳng Vũ Hầu trong lòng cũng có chút không vui, nhưng là giờ phút này, nhìn thấy phương thần sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, hắn kích động không thôi. Phương thần, ngươi làm sao lại tại tạp dịch khu Long Đẳng Vũ Hầu nghi hoặc không thôi, hỏi. Theo đạo lý nói, dùng phương thần thực lực, tuyệt đối có thể trực tiếp trở thành Hoang Tông ký danh đệ tử, thậm chí là đệ tử chính thức. Vì sao hắn thế mà tại tạp dịch khu? Các ngươi nhận biết một bên trưởng lão, kinh ngạc nhìn xem phương thần, hỏi. Trưởng lão, phương thần là cùng ta cùng một chỗ theo Kim Quan Quốc gia, chỉ bất quá tại đến Kháo Thủy Thành trên đường, chúng ta đi tản. Long Đẳng Vũ Hầu cười nói. Dạng này vừa vặn, các ngươi vốn là nhận biết, vậy liền để hắn phụ trách ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày đi. Trưởng lão nói. Long Đẳng Vũ Hầu khẽ lắc đầu, nói, trưởng lão. Ta không có tư cách để phương thần phụ trách của ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Vì sao trưởng lão không hiểu hỏi? Long Đẳng Vũ Hầu nhìn thoáng qua phương thần, sau đó nói ra, lúc trước, còn không có tấn cấp đến ngưng chân cảnh thời điểm, phương huynh thực lực, tiểu lợi hại hơn ta, hán, thực lực sẽ chỉ càng mạnh. A lại có chuyện như vậy trưởng lão nghe vậy, có Chu Tở không thể tin được. Sau đó, hắn nhìn về phía Phương Thần, hỏi, ngươi thực lực chân thật, mạnh bao nhiêu nghe vậy? Phương Thần hơi suy tư một chút, nói, cụ thể mạnh cỡ nào ta cũng không biết, hẳn là có thể so với ngưng chân cảnh nhất trọng đi. Trường lão, thiên phú của ta tại Phương Huynh trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Long đẳng vũ hầu no y long đẳng vũ hầu thực lực, tự nhiên không cần nhiều lời, tiểu tử này có thể bị long đẳng vũ hầu dạng này tôn sùng, xem ra cũng hẳn là không đơn giản. Trường lão sinh ra thăm dò thoáng cái Phương Thần ý nghĩ, trong lúc đó trưởng lão quanh thân, xuất hiện một cỗ cùng dã khí tức, sau một khắc bàn tay của hắn, trực tiếp mò về Phương Thần. Phương Thần phát giác được nguy hiểm, bản năng trốn tránh, đồng thời đấm ra một quyền. Phanh Phương Thần nắm đấm, đụng vào trưởng lão đối thủ phía trên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Phương Thần thân thể không ngừng lùi lại, cuối cùng ổn định thân hình, mà lúc này trưởng lão nhìn về phía Phương Thần trong đôi mắt, thế mà tản ra cực nóng chi sắc. Có thể ngăn cản được công kích của ta, thực lực chân thật, tối thiểu nhất cũng là ngưng chân cảnh nhất trọng, mà lại tu vi của ngươi, chỉ có khí hải cảnh bắt trọng. Trường lao trong lòng, khiếp sợ không thôi, cái gì là thiên tài, đây mới là thiên tài. Khí hải cảnh bắt trọng, thực lực tiểu có thể so với ngưng chân cảnh nhất trọng, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Loại thiên tài này, thế mà bị phân đến tạp dịch khu, thật sự là hồ nháo. Lúc này, trưởng lão nghĩ đến vấn đề này, trầm giọng nói. Chỉ chốc lát sau, trưởng lão tiểu gọi giả tạp dịch trưởng lão. Trưởng lão, ngài tìm ta có chuyện gì? Tạp dịch trưởng lão nhìn thấy ký danh đệ tử khu vực trưởng lão, cung kính nói. Ta muốn cùng ngươi muốn một người, có thể hay không? Trưởng lão nói thẳng. Đương nhiên có thể. Tạp dịch trưởng lão nói, trưởng lão nhìn chúng ai, tùy ý chọn chọn. Ta liền muốn hắn. Trưởng lão chỉ vào Phương Thần. No y Phương Thần nhìn thấy Phương Thần, tạp dịch trưởng lao tiếng cười nói, cái này tiểu dáng người của con ngươi không sai, tại tạp dịch khu trong khoảng thời gian này, quản lý dược điển ngay ngắn có thứ tự, là một cái cực kỳ tốt tạp dịch, mặc dù trước kia mắc phải sai lầm, nhưng là biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Nghe được tạp dịch trưởng lão, ký danh đệ tử khu vực trưởng lão, có một loại buộc phát xúc động, thiên tài như thế, ngươi thế mà để hắn quản lý dược điển. Trưởng lão không nói thêm lời, trực tiếp mang theo Phương Thần cùng Long Đằng Vũ Hầu, rời đi tạp dịch khu. Đương nhiên, trưởng lão QNZ trưng cầu ý kiến qua Phương Thần ý kiến, đạt được Phương Thần đồng ý về sau, hắn mới mang theo Phương Thần rời đi. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài, đây là ta gặp qua, một cái lợi hại nhất thiên tài, khí hải cảnh bắt trọng, tựu có thể so với ngưng chân cảnh nhất trọng, giống như hắn tấn cấp đến khí hải cảnh cửu trọng. Nhất định có thể tấn thăng đến đệ tử chính thức. Trường lão mặt mày hớn hở, trong lòng thầm nghĩ. Bồi dưỡng được thiên tài như thế, tông môn tất nhiên sẽ trọng thưởng hắn.